Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, đến giúp. Bài Sơn Đảo Hải áp lực từ Orochimaru trên thân phát ra. Kakashi cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Uzuki Yugao nguyên bản liền không thể động đậy, thân thể càng thêm chậm chạp. Trực tiếp co quắp trên mặt đất. Ầm, một tiếng. Orochimaru nắm đấm đã ra hiện tại Kakashi trên mặt. Một cỗ cự lực tướng Kakashi cả cá nhân tung bay. Tốc độ thật nhanh. Orochimaru tại thời khắc này cho thấy tam nhẫn hẳn là có tiêu chuẩn. Chỉ là cái này thể thuật liền mạnh hơn Kakashi mấy cái cấp độ. Kakashi bị đánh bay 10 mét có hơn. Nhưng mà hết thảy này cũng không có kết thúc. Orochimaru hai tay nhanh chóng kết ấn. Tà rắn cổ tay bạo. Một trận sương mù tản ra. Mấy con cự xà ra hiện tại Kakashi bốn phía. Bay ngược Kakashi căn bản không thể nào mượn lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này mấy con đại xà mở ra huyết bồn đại khẩu tại bên cạnh mình gào thét. Orochimaru cười lạnh một tiếng. Kêu lên. Bào. Kakashi con ngươi co rụt lại. Hắn nhìn thấy cự xà thể nội chakra kịch liệt thiêu đốt. Đây là muốn bạo tạc. Oanh. Một tiếng to lớn bạo phá thanh âm tướng Kakashi thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Kakashi tiền bối. Uzuki Yugao thanh âm tuyệt vọng trong nháy mắt vang lên. Orochimaru không để ý đến Uzuki Yugao. Con người màu vàng óng nhìn xem kia bạo phá bụi mù. Hắn cảm giác được. Nơi đó còn có Kakashi khí tức. Bụi mù tán đi. Mái tóc màu bạc bọc lại Kakashi toàn thân. Không có để lại một tơ một hào khe hở. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Orochimaru không khỏi gọi ra một cái danh tự. Jiraiya. Orochimaru làm Jiraiya qua nhiều năm như vậy đồng đội. Tự nhiên đối chiêu số này 10 phần quen thuộc. Ngay tại vừa mới kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Kakashi sử xuất vừa mới học được không đến bao lâu châm địa tàng. Không nghĩ tới hiệu quả một cách lạ kỳ tốt. Kia bạo tạc sinh ra uy lực kinh khủng vậy mà không có ảnh hưởng đến Kakashi một tơ một hào. Sợi tóc màu bạc rút đi. Lộ ra chật vật Kakashi. Không nghĩ tới Jiraiya tên ngu ngốc kia thế mà tướng một chiêu này dạy cho ngươi. Kakashi ngẩng đầu. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình Orochimaru. Thật sự là một con tốt con mắt. Đáng tiếc. Nói cho cùng vẫn là cái tên giả mạo. Orochimaru ngữ khí tràn đầy tiếc nuối. Còn có một tia đùa cợt. Một đem võ sĩ đao từ Orochimaru phía sau bổ tới. Nhưng là Orochimaru nhìn đều không có nhìn một chút. Một con rắn liền tướng cái này đem võ sĩ đao chủ nhân trực tiếp quấn chặt lấy. Cái này cá nhân không là người khác. Chính là mới vừa rồi không nhúc nhích Uzuki Yugao. Vậy mà không biết lúc nào đã có thể tự do hành động. Đáng tiếc. Cái này đột nhiên xuất hiện một đao cũng không có kiến công. Uzuki Yugao đánh lén cũng tuyên cáo thất bại. Đại xà tướng giãy giụa Uzuki Yugao chăm chú ghìm chặt. Đưa tới Orochimaru trước mặt. Orochimaru lạnh lùng nhìn xem Uzuki Yugao. Không kiên nhẫn nói ra. Ta hiện tại đối ngươi không có hứng thú. Đừng lại xuất hiện. Một thanh kunai trực tiếp đâm về phía Uzuki Yugao cái cổ. Một giây sau cái này như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân chỉ sợ cũng muốn chết tại Orochimaru trong tay. Đúng lúc này, Kakashi động. Kakashi tay phải dùng sức tướng ngàn đình vung đi. Mục tiêu chính là Orochimaru. Quá ngây thơ rồi. Chỉ bằng mượn loại công kích này liền muốn đánh bại ta. Orochimaru tiện tay tướng ngàn đình đao ngăn lại. Nhưng là một giây sau. Để Orochimaru ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Kia bị ngàn đình đao phịch một tiếng. Biến thành Kakashi. Một đoàn màu lam lôi đình ra hiện tại Kakashi trong tay. Thiên điểu tề minh. Chi chi chi. Tinh hồng Sharingan nhìn chằm chằm Orochimaru. Tay phải thiên điểu đặt tại Orochimaru ngực. Không đúng. Cái này xúc cảm không đúng. Kakashi thu hồi tay phải. Trường đao vung lên. Một tay lấy quấn quanh ở Uzuki Yugao trên người đại xà chặt đứt. Ôm Uzuki Yugao lui sang một bên. Kia bị thiên điểu mệnh trung Orochimaru biến thành một đoàn màu vàng bùn đất. Thổ độn, thổ thế thân. Ngay tại một khắc cuối cùng, Orochimaru sử xuất thổ thế thân. Tướng Kakashi thế công hóa thành hư ảo. Vừa mới Kakashi tại sử dụng châm địa tàng bảo vệ thân thể thời điểm liền đồng thời sử dụng ảnh phân. Thân cùng biến thân thuật. Tướng mình bản thể biến thành ngàn đình đao. Để ảnh phân thân nắm chặt. Vì chính là có cơ hội gần Orochimaru thân. Tiến hành cận thân đả kích. Đáng tiếc, chiến thuật là thành công. Nhưng là Orochimaru lâm chàng ứng đối năng lực thật sự là quá kinh khủng. Nhanh như vậy thời điểm thế mà đều có thể tránh né rơi Kakashi cái này tự cho là tất trúng một kích. Một khỏa trên đại thụ, Orochimaru thân ảnh xuất hiện lần nữa. Kakashi trong nháy mắt quay người nhìn về phía Orochimaru chỗ. Ta còn là đánh giá thấp ngươi. Không thể không nói. Thật không hổ là Sakumo nhi tử. Đối với chiến đấu nhạy cảm thật đúng là đáng sợ a. Đối mặt Orochimaru cảm khái. Kakashi cũng không có cảm thấy vui vẻ địa phương. Chính mình thủ đoạn đã toàn bộ đều ra. Nhưng là Orochimaru lại ngoại trừ trên cánh tay trái một đạo vết thương nhỏ bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì tổn thương. Loại này cảm giác vô lực. Để Kakashi cảm thấy 10 phần chán ghét. Sờ lên mắt trái của mình. Kakashi biết. Con mắt này bên trong còn ẩn giấu đi một chiêu đủ để cải biến chiến cuộc nhẫn thuật. Nhưng là bây giờ Kakashi còn không cách nào sử dụng. Linh hồn mặc dù nhưng đã dung hợp địa không sai biệt lắm. Nhưng là tinh thần lực còn không có hoàn toàn dung hợp. Tinh thần lực còn chưa đủ. Không cách nào khu động Mangekyo Sharingan. Coi như năng khu động. Chỉ sợ cũng phải hao phí rất nhiều thời giờ. Tại nơi này. Căn bản là không kịp. Orochimaru căn bản sẽ không cho ngươi nhiều thời giờ như vậy đi chuẩn bị. Nếu là bình thường còn có thể. Nhưng là bây giờ Orochimaru là tại phản bội chạy trốn. Hiển nhiên sẽ không lãng tốn thời gian đi làm loại chuyện này. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta chơi rất vui sướng. Hiển nhiên ta liền đưa ngươi đi gặp Sakumo đi. Orochimaru cười lạnh. Bình thản nói ra làm người sợ run lời nói. Kakashi một tay ôm đã bất tỉnh đi qua Uzuki Yugao. Một tay nắm lấy ngàn đình. Cảm giác được thể nội chakra sắp khô kiệt. Kakashi thầm cười khổ. Thật sự là gặp được một cái đồ biến thái. Làm sao đều đánh không thắng cái chủng loại kia. Tiềm ảnh đa xà thủ. Orochimaru tiến công lần nữa đánh tới. Nhưng là Kakashi đã không có dư lực để ngăn cản. Ghê tởm, hẳn là lần này thật phải chết. Hỏa độn, viêm đạn, một cổ trích nhiệt hỏa diễm từ Kakashi hậu phương phun ra ngoài. Tướng Orochimaru tiềm ảnh đa xà thủ trực tiếp thiêu hủy. Dư thế không giảm, to lớn hỏa diễm hướng phía Orochimaru mà đi. Con ngươi màu vàng óng co rụt lại. Hai tay kết ấn, thổ độn, thổ trận bích, cấp tốc dâng lên miếng đất tướng hỏa diễm ngăn trở. Cả hai đều cấp tốc tan rã, tan biến tại vô hình. Kakashi quay đầu, trực tiếp một cái hùng tráng thân ảnh ra hiện tại chỗ nào. Kakashi thần sắc vui mừng, biết hôm nay xem như được cứu. Jiraiya đại nhân, Kakashi cung kính kêu lên. Jiraiya chỉ là lên tiếng, mang trên mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ánh mắt không có rơi vào Kakashi trên thân. Mà là nhìn về phía Orochimaru. Jiraiya, người tên ngu ngốc này vẫn là tới. Tựa hồ đối với Jiraiya đến không có chút nào ngoài ý muốn. Orochimaru khẩu khí cũng lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Đúng vậy a, ta tới. Mình đồng đội phản bội chạy trốn. Ta sao có thể không đến? Orochimaru, đến cùng là vì cái gì? Tại sao muốn phản bội chạy trốn? Coi như cùng lão đầu tử có hiểu lầm. Dạng này cũng quá đáng. Jiraiya hiển nhiên hết sức tức giận. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.